Tinh chiến phong bạo, quyển 6, góc truyện audio.com. Hoàn thành một hồi thích thích chiến đấu, Vương Tranh cùng Nghiêm Tiểu Tô kề vai sát cánh trở lại trường học. Em gái lưu manh người này rất giàu hoạt hai, đáng thương một củ cải trắng nõn cứ như vậy bị gặm. Nghiêm Tiểu Tô cười to nói, một đám người ở quân đoàn điên cuồng châm chọc Tiểu Mạt được xem là nữ thần của không ít người trong quân đoàn A, thế nhưng bị Rainbow tán tới tay. Ta cảm giác trình độ của mọi người đã được tăng lên rồi A. Còn phải nói, cảm xúc của toàn bộ quân đoàn đều rất cao, hơn nữa mọi người đều bắt đầu chú ý tăng lên thực lực mà không phải là tấn công điên cuồng với bắn loạn xạ như trước kia nữa, tự nhiên sẽ có đề cao. Nghiêm Tiểu Tô cười nói. Tuy rằng trình độ của Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú bình thường nhưng mà năng lực phân tích của bọn hắn quả thật rất pro, hơn nữa hai vị này lại thích lên mặt dạy đời, nơi nơi chỉ điểm, không thể không nói cũng có tác dụng. Vương Tranh mỉm cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng, điện thoại liền vang lên. Vương Tranh, em lại chạy đi đâu, lập tức đến phòng thí nghiệm. Bên trong điện thoại truyền đến tiếng gầm thét của Tiếu Phỉ. Nghiêm Tiểu Tô vui vẻ. Hoàng thượng triệu hồi, Tiểu Tranh Tử, mau đi đi. Vương Tranh cười khổ, không phải hoàng thượng, là nữ hoàng bệ hạ, mới vừa rồi khi chiến đấu thì tắt điện thoại, dựa theo tính tình của Tiếu Phỉ khẳng định là bão nổi lên rồi. Vương Tranh vừa chạy đi không được bao lâu thì Nghiêm Tiểu Tô liền nhận được điện thoại, thầm nghĩ khẳng định là baby Mỹ Mỹ rồi. Buổi tối tuyệt vời như thế này, sau khi chiến đấu có phải kế tiếp nên đến một hồi kích tình rồi hay không? Nhưng mà vừa thấy số điện thoại lại sừng sốt một chút, dãy số này hắn là thật vất vả mới xin tới, nhưng mà cũng không dùng qua lần nào. Nhạc Tinh, nàng chủ động liên hệ với mình, bất quá Nghiêm Tiểu Tô vẫn là nghe máy. Bạn học Tiểu Tô sao, ta là Nhạc Tinh, thanh âm phía đối diện rất ôn nhu, Nghiêm Tiểu Tô ho khan vài tiếng. Bạn học Nhạc Tinh, có chuyện gì không? Ta ở Thượng Kinh, muốn cùng ngươi tâm sự, có thể chứ? Nhạc Tinh nói, trong giọng nói hàm chứa khẩn cầu. Nghiêm Tiểu Tô do dự một chút, dù sao cũng là đối tượng mà mình từng thầm mến, dù sao cũng chỉ là gặp mặt cũng không đến mức ăn luôn mình. Buổi tối quả thật là An Mỹ tìm Nghiêm Tiểu Tô, nhưng mà trong câu lạc bộ diễn kịch có chuyện lớn, người mà thời trung học nàng từng xem là thần tượng, nam ngôi sao nổi danh Trịnh Khắc đến. Trịnh Khắc từng học tập qua ở Học viện Chiến Thần, nhưng sau đó bị thợ săn ngôi sao phát hiện liền trực tiếp tiến vào vòng giải trí, vô cùng nổi tiếng, cũng trở thành tình nhân trong mộng ở trong lòng vô số cô gái. Hắn đến làm đoàn kịch hot lên, đối với các học viên mà nói đây chính là chuyện lớn, fan cuồng vây chật đoàn kịch như nêm cối. Trịnh Khắc chẳng những tiêu sái anh tuấn, hơn nữa có khí chất mà học viên ngây ngô không thể đánh đồng, ánh mắt thâm tình kia đủ để cho một nữ sinh lòng mang giấc mộng ngất đi. Mặc dù An Mỹ không đến mức khoa trương như vậy nhưng trong lòng cũng rất kích động, cho nên lúc biểu diễn cũng phát huy hết khả năng diễn xuất của mình. Lần này Trịnh Khắc lấy thân phận bạn học đến chỉ đạo đàn em một chút nhưng cũng đủ làm cho cả đoàn kịch phấn chấn. Sau khi diễn xuất xong, Trịnh Khắc chủ động mời mọi người ăn cơm khiến cho toàn bộ câu lạc bộ hoan hô, thế này mới gọi là góc truyện audio.com. Thần tượng, danh vọng lớn cũng không ra vẻ ta đây, vẫn còn bình dị gần gũi đến như vậy. An Mỹ đi vào đúng chỗ, lại phát hiện chỉ có một người. Học trưởng, những người khác đâu? Trịnh Khắc mỉm cười, chủ động giúp kéo ghế ngồi ra giúp An Mỹ. Ngồi đi, đồng thời nhìn như lơ đãng chạm một chút vào thắt lưng An Mỹ. Biểu diễn rất phấn khích, chúc mừng. Nói xong giơ lên chén rượu nho, ánh mắt nhìn An Mỹ, em gái này điện nước thực đầy đủ nha, quả nhiên là cái vưu vật gợi cảm. Cảm ơn, An Mỹ vẫn là tương đối phóng khoáng. Ha ha, tốt, sảng khoái, lần này một mình hẹn ngươi, ta cũng vậy có tư tâm, An Mỹ, khả năng diễn xuất của ngươi rất tốt, rất có tiềm chất, ta cảm thấy ngươi nên phát triển ở trong vòng giải trí, tuy rằng còn có chút vấn đề nhỏ nhưng ta cảm thấy tích lũy một chút kinh nghiệm là có thể, nếu có hứng thú thì ta có thể giới thiệu người đại diện của ta cho ngươi. Trịnh Khắc trực tiếp tung ra quả bom nặng ký. An Mỹ là một cô gái thích biểu hiện, nàng thích cảm giác biểu diễn trên vũ đài, bày ra sự xinh đẹp của chính mình, phương diện này Nghiêm Tiểu Tô cũng không phản đối, nhưng mà cạnh tranh kịch liệt nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới sẽ có cơ hội như vậy. An Mỹ nhịn không được kinh hỉ nói, thật vậy chăng, học trưởng, ta thật sự có thể chứ? Trịnh Khắc vẫn lộ ra nụ cười mê người kia, chẳng lẽ ngươi không tin ánh mắt của ta? Nói xong nắm lấy bàn tay của An Mỹ. An Mỹ hơi hơi sừng sốt, bất động thanh sắc rút tay lại. Trịnh tiên sinh, hình như là có điều kiện gì đi, không ngại nói thẳng. Ha ha, sảng khoái, ngươi là một cô gái thông minh, ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng, ngươi không có gốc gác gì, ngươi muốn một bước lên trời luôn phải có chút trả giá, ở Thượng Kinh ta chính là núi dựa của ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta làm sao lại bạc đãi ngươi đây. Trịnh Khắc tươi cười rất tự nhiên, bởi vì phàm là cô gái có cách suy nghĩ này đều đã làm tốt phương diện chuẩn bị này, bằng không biểu hiện làm cái gì, không phải là muốn thành ngôi sao lớn để thỏa mãn hư vinh sao. Lại nhìn thấy nữ thần từng là trong mộng, ít nhiều Nghiêm Tiểu Tô vẫn có chút kích động, tuy rằng vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng thoạt nhìn Nhạc Tinh có chút tiểu tụy. Nghiêm Tiểu Tô cùng Vương Tranh cũng không phải là dạng người ưa mang thù, nhất là loại sự tình này, qua cũng đã qua rồi, huống chi lần này là Nhạc Tinh chủ động làm hòa. Hai người hàn huyên một ít chuyện vui ở trường học, tiếng cười không ngừng, Nghiêm Tiểu Tô cũng cảm giác được Nhạc Tinh như là thay đổi thành một người khác, lại thành nữ thần của hắn. Tiểu Tô, nghe nói ngươi có bạn gái, lại là người rất xinh đẹp của câu lạc bộ diễn kịch có mới quên cũ thực nhanh, ta cảm thấy thương tâm nha. Nhạc Tinh trêu chọc nói, bình thường có vẻ sảng nhưng lúc này khoái Nghiêm Tiểu lại có chút ngượng ngùng. Ta cũng rất may mắn khi có người thích. Tiểu Tô, kỳ thật ngươi cùng Vương Tranh đều là người có tài năng, chỉ là các ngươi xem mọi người không quá chuẩn, là một cô gái, cũng là bạn bè, ta nghĩ phải nói một nữ nhân có dã tâm bừng bừng muốn phát triển ở trong vòng giải trí là không đáng tin cậy. Nhạc Tinh nói, Nghiêm Tiểu Tô trên mặt vẫn ngây ngốc tươi cười. Đúng vậy, ngươi hiểu được ý của ta sao? Nhạc Tinh nói, người này như thế nào còn ngu xuẩn như vậy? Hiểu được, ngươi nói nữ nhân có dã tâm là không đáng tin cậy. Nghiêm Tiểu, gocchuyenaudio.com. Tô nói, Nhạc Tinh gật gật đầu. Đúng vậy, bọn họ vì hướng về phía trước mà không từ thủ đoạn, bao gồm bán đứng bản thân. Cách chương.